chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1501, chương 1500 hết thảy đều không giống nhau. Trần Thanh Thanh hỏng mất nói, buông ta ra, các ngươi đây là cường đoạt danh nữ, trái pháp luật, nhà a, cô bé Nhi thật đúng là miệng lưỡi sắc bén. Ngươi trưởng thành như vậy, chúng ta để mắt ngươi, ngươi không nên cảm kích chúng ta sao? Ha ha ha tương đương, một đám người cười vang, tiếp tục đem Trần Thanh Thanh hướng ghế lô lôi kéo, ngay sau đó. Trần Thanh Thanh liền nhìn đến một cái có chút quen mắt thân ảnh. Từ nàng phía sau gặp thoáng qua tương đương, giống như nhìn đến cứu mạng rơm dạ giống nhau mở miệng nói. Quy, lưu manh, cư nhiên coi nếu không thấy, không thấy được nơi này cường đoạt dân nữ sao? Còn có hay không điện đạo đức công cộng tâm? Từ Đồ Phong dưới chân nện bước một đốn, quay đầu nói, làm gì, cứu ta, yên tâm, khẳng định sẽ cứu, nhưng không có khả năng. Vì cái gì? Đã quên ngươi phía trước như thế nào đối ta? Đó là bởi vì ngươi trước đối ta chơi lưu manh trước đây. Cũng là tuyệt đều đã thay hình đổi dạng, trở nên như vậy bình thường. Cư nhiên đầu tiên là bị cưỡng hôn, sau là bị ăn vạ. Còn muốn kéo đến ghế lô bên trong bị phi lễ, tỏ vẻ vân thành người. Đôi mắt đều trường đậu sao? Các ngươi chính là muốn chơi lưu manh phi lễ người, cũng tìm cái đẹp điểm a. Từ Đồ Phong cười nói, vừa lúc, huề nhau, nói xong, muốn đi người, Trần Thanh Thanh lập tức kêu trụ nói. Đừng a, chúng ta có việc hảo thương lượng, người trước cứu ta a. Một câu, ta vì cái gì muốn cứu ngươi? Người đã cứu ta, coi như ta thiếu ngươi một ân tình, như thế nào? Từ Đồ Phong thực sảng khoái nói, thành giao tương đương, không lấy thân báo đáp. Từ Đồ Phong thiệt tình nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa trở lại cái này địa phương. Như cũ tràn đầy, đều là về nàng hồi ức, lần đó bị đá điểu. Tuyệt bích bóng ma tâm lý đều bị đá ra tới, Trần Thanh Thanh nghe hắn đáp ứng rồi. Đáy lòng không khỏi vui vẻ, liền thấy Từ Đồ Phong sắc mặt đột nhiên trở nên tối tăm lên, buông ra. Nàng, những người đó, lập tức buông tay nói. Cư nhiên là Tư Đồ thiếu gia người, là chúng tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, nhưng Tư Đồ thiếu gia ánh mắt sẽ kém như vậy bình thường mặt hàng, cũng nhìn chúng, Tư Đồ Phong biểu tình đạm mạc nói, đêm nay rượu cho các ngươi miễn đơn, đi tiếp tục các ngươi sự tình đi, hảo hảo hảo, đa tạ Tư Đồ thiếu gia, vậy không quấy rầy a. Một đám, đều trở về ghế lô, Trần Thanh Thanh hữu kinh vô hiểm nhẹ nhàng thở ra. Yên lặng nhìn về phía Từ Đồ Phong, Từ Đồ Phong nhướng mày nói. Nhà đầu thúi, nhớ kỹ, thiếu ta một ân tình, Trần Thanh Thanh thấy nguy cơ đều giải trừ. Chưa cho hắn sắc mặt tốt xem, nhớ kỹ đâu. Chờ rời đi nơi này, đời này đều sẽ không tái kiến ngươi. Ngân phiếu khống. Ai đều sẽ khai, Trần Thanh Thanh trong lòng đánh chủ ý. Đột nhiên nói, 808 hào ghế lô, Từ Đồ Phong biết nàng muốn làm gì, duỗi tay một lóng tay nói. Bên kia tương đương, Trần Thanh Thanh ngước mắt vừa thấy. Thật đúng là, này lưu manh không gạt người, nhưng nghi hoặc nói. Người như thế nào biết, nơi này là nhà ta khai, ta tự nhiên biết, ta đi, giống như vẫn là cái phú nhị đại a. Trần Thanh Thanh nhịn không được mắt trợn trắng, hướng tới 808 hào ghế lô đi đến, câu kia, đã chết đều phải ái, lại một lần tiến đến, Trần Thanh Thanh. Bị lôi đến sửng sốt một chút, ngay sau đó đứng ở ngoài cửa hét lớn một tiếng nói. Ai là Cố Nam Tích? Cố Nam Tích biết, phía trước đánh quá điện thoại, là tới con cặp sách, lập tức nhấc tay nói. Nơi này, Trần Thanh Thanh đi vào đi. Đem cặp sách đưa cho hắn, Cố Nam Tích cũng hàng cặp sách đệ còn cho nàng nói. Nguyên Bích Quy Triệu, hai người nhìn nhau cười, Từ Đồ Phong đứng ở cửa chỗ, dựa nghiêng trên vách tường, ánh mắt hơi hơi lập lòe, chỉ cần Nam Tích không có nhìn thấy nha đầu chân thật dung mạo. Liền sẽ không có nhất kiến trung tình, nhưng thật ra, tỉnh rất nhiều chuyện này, quả thực phúc hắc đến vô địch, Trần Thanh Thanh cầm cặp sách. liền phải hồi khách sạn, lại bị Tư Đồ Phong thằng nhãi này cấp quấn lên, uy. Người tên là gì? Trần Thanh Thanh không nghĩ nói cho hắn tên thật, lâm thời suy nghĩ cái tên nói. Thanh Thần, nha đầu thúi, liền sẽ gạt người, Tư Đồ Phong cũng không vạch trần nàng. Dù sao, ngày mai liền phải gặp mặt, cũng không vội với này nhất thời, ta nha đầu. Này một đời, ta bồi ngươi hảo hảo quá, nguyện ngươi vẫn luôn vô ưu vô lự. Vui vui vẻ vẻ, ngươi muốn hoàn thành sự tình, đều từ ta tới, cảm thấy. Nha đầu tới Vân Thành, là vì, hoài niệm chính mình mất sớm cha mẹ, này một đời. Không có Thanh Phong giới, nàng ba ba mụ mụ đã chết, chính là chết thật nhưng không có việc gì. Nha đầu phỏng chừng sớm đã thành thói quen, về sau trở lại thiên giới. Liền cái gì đều có, nhìn Trần Thanh Thanh trốn giống nhau đi xa. Tư Đồ Phong khóe miệng hơi hơi gợi lên một mặt yêu nghiệt tươi cười, nếu là không đoán sai. Nhà hắn nha đầu khẳng định tưởng, đời này đều không cần nhìn thấy hắn, nhưng, nha đầu, chú định sẽ thất vọng Nga tương đương. Khó được trở về, Tư Đồ Phong đêm đó không có đi chính mình trường học phụ cận tiểu biệt thự, mà là trở về Tư gia, muốn. Biết, này một đời, gia gia còn ở sao, ở thiên giới, vì cứu hắn, đi về cõi tiên, vẫn luôn là trong lòng tiếc nuối, cũng thuận tiện đi xem. Hiện tại vẫn là kẻ đáng thương ân ngao, phát hiện có thể trở về. Thật sự thực hảo, nhiều ít tiếc nuối, đều có thể tận lực đi đền bù a, mở ra xe thể thao. Chạy ở hồi lưng chừng núi biệt thự trên đường. Tư Đồ Phong dọc theo đường đi đều tâm tình cực hảo, ông trời bị hắn cảm kích không biết bao nhiêu lần. Đa tạ, cấp tốt như vậy cơ hội, xe, chạy đến lưng chừng núi biệt thự ngoại dừng lại, bảo vệ cửa nhìn đến quen thuộc xe. Lập tức mở ra đại cửa sát, Tư Đồ Phong xe, khai đi vào Tư Đồ gia. Giờ phút này còn ngọn đèn dầu lạnh lót Tư Đồ Phong. Mang theo khẩn trương tâm tình. Vào phòng, liền nghe được phòng khách truyền đến tiếng giống giận thanh âm kia. Nghe tới trung khí mười phần, Tư Đồ Phong khóe miệng lập tức giơ lên một mặt ý cười tới, ra. Ra, ở thật là thật tốt quá Tư Đồ chia. Ta nói cho ngươi, đừng suốt ngày cấp lão tử tim không thoải mái. Ngươi sẽ về điểm này, đều là cùng lão tử học đâu. Tư Đồ chia thanh âm lãnh trầm nói, cho phép lão ra tử tim. Không cho phép ta tìm. Đi đi đi, ta là ngươi lão tử. Động bất động tôn lão ai âu a. Cả ngày cùng lão tử đối nghịch. Ngay sau đó, hai người liền nghe thấy cửa chỗ vang lên một tiếng huýt sáo thanh, đồng thời nhìn lại đây, Tư Đồ. Phong thanh âm lập tức vang lên nói. Đối chín hiểu hay không đến tôn lão ai âu tương đương. Lão nhân tuổi lớn như vậy, cũng không biết làm điểm này tương đương. Ân Ngao lập tức giao nhỏ giống nhau ánh mắt, hướng tới hắn bắn phá qua đi, Tư Đồ Phong lại là một chút đều không sợ. Sẽ trừng mắt nhìn qua đi, hai cha con, đều mau trọi gà mắt, chỉ nghe thấy lão gia tử cười ha ha một tiếng nói. Vẫn là ta tôn tử đau ta, Tư Đồ Phong cười nói. Kia nhưng không, thân tôn tử tương đương, Tư Đồ lão gia tử nhạc a nói. Hảo tiểu tử, ngày mai muốn khai giảng. Như thế nào đêm nay đột nhiên đã trở lại, Tư Đồ Phong đặt mông ngồi vào hắn lão nhân ra bên người. Nói, trường học rời nhà lại không xa, tưởng ra ra, tự nhiên sẽ thường xuyên trở về tương đương. Phốc, Tư Đồ chia tiêu hỏa một ly trà xanh mới vừa vào khẩu. Toàn bộ đều phun tới, tiểu tử thúi, khi nào trở nên như vậy ái làm nũng. Hết chương.